Chương 223, Trương Nghi chiến. Căn cứ Trương Nghi miêu tả, tứ đại vương triều binh lực tổng cộng gộp lại đầy đủ gần 6 triệu. Mà cùng nhau so sánh, trong vương triều, có khả năng điều động binh lực, nhưng cũng chỉ có 3 triệu. Hắc giáp kỵ binh, tổng cộng 30 vạn binh lực, đây cũng là bởi vì vệ thanh đối với binh lính yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Hãm trận quân, tổng cộng 50 vạn binh, trong đó còn có 10 vạn binh lực vì là dự bị binh Hắc Long quân, tổng cộng 40 vạn binh lực, trong đó có 15 vạn binh lực vì là dự bị binh Phá Thiên quân, tổng cộng 20 vạn, 5 vạn vì là dự bị binh ngoại trừ cần bảo vệ quanh vương đô cấm quân, còn lại đều là tiên vương lưu lại hạ xuống quân đội. Như vậy xem ra, chỉ bằng những ở binh lực phương diện liền nào mờ ở rất lớn thế yếu, đặc biệt là Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Phá Thiên quân. Mà, gần mấy ngày nay đến, thiên yêu bên trong dãy núi yêu thú không hiểu ra sao bạo động, điều này cũng khiến cho được trấn thủ ở thiên yêu thành quân đội, vô pháp trợ giúp khoảng cách gần nhất vệ thành. Cứ như vậy, nhất tuyến thiên bên kia tình huống lại trở nên cực kỳ thế yếu. Tuy nói Tần Kiếm Ca đã tại đây đại tần vương triều bên trong bày xuống Chu Thiên Sơn Hà đại trận, có thể ở bất luận một nơi nào, mượn đại trận lực lượng, chém giết thánh nhân cảnh trở xuống bất luận một hai. Chỉ là vận dụng cái này Chu Thiên Sơn Hà đại trận lực lượng, cũng là có rất lớn đại giới, lấy hiện nay lực lượng, vận dụng một lần chí ít sẽ hôn mê 10 ngày, cái kia là tới từ đại trận phản vệ. Mà trong thời gian này, nếu là có một phương thất thủ, mang đến hậu quả chính là sinh linh đồ thán. Đau đầu A Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, vò vò mi tâm, lúc này, hắn có vẻ hơi buồn bực mất tập trung. Lần này, xem như hắn thời gian dài như vậy đến tao ngộ khó giải quyết nhất một lần, hơi không cẩn thận, tất cả làm ra nỗ lực đều sẽ hóa thành hư ảo. Vương quân, thần có một kế, không biết làm nói không lúc này, Trương Nghi hơi trầm ngâm, lập tức nói. Hả, không biết tiên sinh có gì diệu kế nghe vừa nói như thế, Tần Kiếm Ca lúc này đông cảm thấy phân chấn, liền vội vàng hỏi. Thần mượn đại tần tình báo hệ thống, đối với bốn nước lớn trong lúc đó tình huống cũng có cơ bản hiểu biết. Tuy nói lần này tứ quốc tựa như kết minh, cùng đối với ta đại tần phát động tiến công. Nhưng giữa bọn họ địch ý vẫn như cũ tồn tại đây cũng là vì sao bọn họ không đem binh lực toàn bộ tập trung ở cùng một nơi, ngược lại là từng người đơn độc phát lên tiến công. Trương Nghi chậm rãi mà nói, thuyết minh chính mình suy nghĩ. Vậy ngươi ý tứ là, lợi dụng kế phản gián đang lúc này, Tần Kiếm Ca lại là đánh gãy Trương Nghi, tựa như có chút thất vọng nói. Tứ đại vương triều lần này là ôm quyết tâm mà đến, lại là chỉ là ly gián chi kế có khả năng đủ đem phân hóa. Nếu là thật như vậy, cái kia tứ đại vương triều vương quân cũng là đều thành ngu ngốc. Chỉ là ly gián chi kế, làm thế nào có thể phân biệt không ra. Tự nhiên không phải là vương quân mà nghe thần nói xong, thần mặc dù không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng thần nguyện dựa vào cái này ba tấc không dung miệng lưỡi du thuyết tứ quốc, hơn nữ A liên hoành chi phương pháp ta tin tưởng, nương tựa theo thần cái này bé nhỏ lực lượng, tất nhiên có thể nói động tứ quốc vương quân. Trương Nghi vẻ mặt kiên định nói, trong ánh mắt đầy dây 10 phần tự tin. Ngươi có thể nguyện lập xuống lời thề. Tần Kiếm Ca sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trương Nghi mở miệng nói. Tuy nói hắn 10 phần kính phục với Trương Nghi, chỉ là đối với hắn liên hoành thuật, vẫn có một ít hoài nghi. Là một quốc gia vương, nếu là thật bị một ít rượu ngữ liên châu nói tới động, vậy hắn tuyệt đối là một cái hôn quân, mà chí ít hiện nay xem ra, cái kia tứ đại vương triều vương quân tuyệt đối không phải là như thế này một vị vương quân. Như thế nào chỉ là mấy lời nói có khả năng thuyết phục. Thân nguyện lập xuống lời thề đại đạo trí thượng, ta Trương Nghi ở đây lập lời thề, nếu như không có phương pháp du thuyết tứ quốc, khiến cho một phương lui binh, hoặc đa quốc lui binh, chắc chắn tạo cửu tiêu lôi kiếp, chết vào vạn kiếp bất phục. Trương Nghi biểu hiện nghiêm túc, lúc này liền lập xuống lời thề. Chuẩn vừa dứt lời, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có một thanh âm trên không trung nổ vang, mặc dù không nghe thấy hắn thanh âm, nhưng thật giống như vừa lại thật thà tồn tại. Vậy bản quân chuẩn Tần Kiếm Ca 10 phần kinh ngạc, lại càng là kính phục với Trương Nghi dũng khí, trực tiếp lập xuống đại đạo thệ ngôn, có thể thấy được quả của hắn quyết lại càng là có thể thấy được nội tâm cường đại tự tin. Bây giờ cũng đến nước này, hắn lại có thể nào không đáp ứng mà một bên cổ hủ thương ưởng đồng dạng là trở nên động dung. Đối với cái này vị bề ngoài xấu xí đồng liêu, lại càng là kính phục không nớt. Đa tạ vương quân. Trương Nghi không người cúi đầu, sau đó liền chậm rãi lui ra đại điện. Du thuyết tứ quốc, trong lúc này cũng phải cần rất nhiều chuẩn bị, huống chi, thời gian bên trên, cũng không cho phép hắn chờ thêm quá lâu thời gian. Văn hỏa thương ưởng, nhằm vào tứ đại vương triều sự tình, Tờ N Lượng suy nghĩ nhiều chút đối sách, học phủ thiết lập trước tiên tạm hoãn một điểm, Tờ N Lượng đem lương thảo bổ sung đến vị các ngươi đi xuống trước đi, bản quân muốn trước tiên lặng lặng dài thở dài lại là bổ sung vài điểm, sau đó phất tay một cái, ra hiệu cổ hủ cùng thương ngưỡng lui ra. Vâng, hai người đồng dạng là túi người hành lễ, tùy theo lui ra đại điện. Chỉ bất quá bọn hắn vẻ mặt nhưng chưa ung dung, bây giờ đại quân ép đến, chỉ có mau chóng nghĩ ra sách lược vẹn toàn, vừa mới dùng cái này đại tần vương triều đứng sừng sững không ngã. Cũng hoặc là, chờ đợi Trương Nghi tin tức. Chỉ là, Trương Nghi hắn có muốn đem chính mình nhân vật QNZ gia nhập vào quyển sách ở trong người đọc, mau chóng thêm quần, tác giả quân, tiêu xuất nhân vật cùng với tính danh, tác giả quân sẽ trong khoảng thời gian ngắn sắp xếp đi tới. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.